Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, cùng nửa tháng mật mưu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay rạng sáng. Gia Cát Thần Toán còn nằm ở Võ Mị Nương trên người thời điểm. Đông Phương Bạch đã ở đi gặp bạn cũ của hắn trên đường. Bạn cũ của hắn ngay tại cách hắn không xa huyện Thanh Thủy Thành trong. Cho nên Đông Phương Bạch vừa rời đi Thanh Vân Kiếm Tông sau đó. Liền chạy thẳng tới huyện Thanh Thủy Thành. Huyện Thanh Thủy Thành cách Thanh Vân Kiếm Tông cũng không có bao xa. Ước chừng 4 cái tiếng thời gian, Đông Phương Bạch liền đã đến huyện Thanh Thủy Thành. Giữa trưa hết sức. Huyện Thanh Thủy Thành một gian không tầm thường chút nào đừng nguyệt bên trong. Một tòa mật thất dưới đất bên trong. Đông Phương Bạch đang cùng một cái mặt mũi âm nhu chàng trai nam tử ngồi đối diện nhau. Cái này người thanh niên nam tử không phải người khác. Chính là âm thần cung ở U Châu mới người phụ trách. Hơn nữa còn là từ Nam Tống Vương triều mới vừa điều tới. Dẫu sao chân vũ cảnh giới người cũng không phải là cải trắng. Gia Cát Thần Toán, trên lần cạn âm thần cung hai cái chân vũ cảnh giới cường giả. Khiến cho được âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả thiếu sót. Cho nên mới lại từ Nam Tống Vương triều đại bản doanh điều một cái tới đây. Đông Phương Bạch mặc dù có thể biết cái này âm thần cung cường giả. Đó là bởi vì là ban đầu Đông Phương Bạch đi Nam Tống Vương Triều làm việc. Ở Nam Tống Vương Triều gặp rủi ro, cuối cùng bị trước mặt cái này mặt mũi âm nhu chân vũ cảnh giới nam tử cứu. Cho nên mới đưa đến hai người trở thành muốn bạn thân. Mà lần này cái này mặt mũi âm nhu chân vũ cảnh giới nam tử. Đi tới Hoàng Triều Đại Minh trên đất sau đó, cái đầu tiên liên lạc chính là Đông Phương Bạch. Hy vọng có thể đạt được Đông Phương Bạch trợ giúp, mau sớm U Châu đứng vững căn cơ. Hơn nữa vừa vặn hắn gặp phải Đông Phương Bạch ở thành Thanh Vân. Cho nên hắn liền đem mời âm thần cung trụ sở chính. Thiết lập ở Thanh Thủy huyện thành. Đây cũng là tại sao Đông Phương Bạch sẽ nghe được Gia Cát Thần Toán đắc tội âm người của thần cung. Sau đó sẽ nghĩ tới cái này kế hoạch dùng âm người của thần cung để giải quyết Gia Cát Thần Toán. Còn như cái này mặt mũi âm trầm tên là nửa tháng nam tử. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có đem người này làm qua bằng hữu. Hắn thật ra thì đã sớm biết ban đầu nửa tháng cứu mình. Hoàn toàn là âm thần cung tự biên tự diễn một vở tuồng. Vì chính là cùng hắn cái này đạo môn thánh địa đệ tử nòng cốt nộp lên quan hệ. Đến khi đem để phát huy đại tác dụng, mặc dù Đông Phương Bạch biết những chuyện này, nhưng là hắn lại không có cùng âm thần cung trở mặt. Một là bởi vì là âm thần cung còn có giá trị lợi dụng. Hai là bởi vì là coi như hắn trở mặt vậy không có được bất kỳ chỗ tốt. Không nghĩ tới lần này âm thần cung nửa tháng tới đây. Lại có thể uy hiếp hắn, nếu như Đông Phương Bạch nếu là không giúp nửa tháng mà nói. Nửa tháng thì phải đem Đông Phương Bạch cùng âm thần cung có liên lạc sự việc công bố chí thiên hạ. Hơn nữa còn phải hướng thiên hạ công bố chí nửa tháng giúp Đông Phương Bạch làm mấy giới khứu sự. Cho nên một lần có thể giải quyết nửa tháng hơn nữa Gia Cát Thần Toán. Như vậy nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đông Phương Bạch tự nhiên hết sức để ý, nửa tháng nhìn Đông Phương Bạch, hết sức bình thản nói, nghĩ rõ, ta còn lấy là ngươi còn muốn mấy tháng đây. Đông Phương Bạch hết sức bình thản nói, ta quả thật có thể giúp ngươi ở U Châu đặt chân, thậm chí nhanh chóng để cho ngươi phát triển lớn mạnh, nhưng là ngươi trước hết giúp ta một chuyện. Nửa tháng nói, ngươi trước nói nghe một chút. Nếu như có thể giúp mà nói, ta thành tựu bạn ngươi tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Nhưng là nếu như quá khó giải quyết mà nói, vậy ta vậy là không thể ra sức. Đông Phương Bạch hết sức bình thản nói, chuyện này hết sức đơn giản. Đối với ngươi tới nói không một chút nguy hiểm. Hơn nữa đối với ngươi mà nói còn có rất nhiều chỗ tốt. Nửa tháng nói, vậy ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Đông Phương Bạch đem ra cát thần toán sự việc, tỉ mỉ cùng nửa tháng nói một lần. Đông Phương Bạch nói, như thế nào? Quả thật đối với ngươi mà nói là dễ như trở bàn tay đi. Ngươi thủ tiêu ra cát thần toán sau đó, không chỉ có ở âm thần cung nội bộ có thể được cực lớn danh tiếng. Chuyện này sau đó ta cũng hết sức giúp ngươi ở U Châu đặt chân, để cho ngươi nhanh chóng xây lại âm thần cung. Nửa tháng thận trọng nói, nếu chuyện này cùng ngươi nói như nhau đơn giản, vậy ngươi tại sao không mình làm chuyện này tình? Không muốn cho ta tới làm chuyện này tình? Chẳng lẽ cái này ở giữa có cái gì mờ ám sao? Vẫn là ngươi có chuyện gì không có nói cho ta, muốn để cho ta tới làm cái này ra mặt chim? Đông Phương Bạch nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này ta sở dĩ không ra tay, đó là không muốn bị triều đình nhớ đến. Dẫu sao lần này giết là triều đình trong Cẩm Y vệ trấn đạo khiến cho. Người của triều đình nhất định sẽ điều tra. Đến lúc đó nếu là điều tra được ta, mặc dù ta có đạo môn thánh địa che chở, nhưng vậy khẳng định tốt hơn không đi nơi nào. Nhưng là ngươi làm chuyện này, cũng chưa có phương diện này băn khoăn. Bởi vì là các người âm thần cung căn bản không sợ triều đình. Hoặc là nói các người âm thần cung vốn là cùng triều đình là đối nghịch quan hệ. Ngươi làm chuyện này chẳng những đánh triều đình mặt, hơn nữa vậy giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện. Trọng yếu nhất chính là ngươi ở âm thần cung bên trong còn biết lập được công lớn. Nghe xong Đông Phương Bạch một hồi phân tích sau đó, nửa tháng gật đầu một cái nói, được, chuyện này ta làm, bất quá đến lúc đó thời điểm xuất thủ, ngươi vậy phải ra tay, phía sau ngươi cái này chân vũ cảnh giới cường giả vậy phải ra tay. Nếu không rất có thể để cho ra cát thần toán trực tiếp chạy. Dẫu sao cái này ra cát thần toán nhưng mà năng lực chém chân vũ cảnh giới cường giả ngươi. Coi như là ta cũng không có rất lớn chắc chắn có thể ở một chọi một mình đấu dưới tình huống. Lưu lại hắn, Đông Phương Bạch gật đầu một cái nói, chuyện này nếu là ta phụ trách khơi mào, ta tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng, đến lúc đó ngươi chỉ cần chịu đựng sát hại ra cát thần toán trách nhiệm. Ở hiện trường lưu lại đầy đủ chứng cớ, chứng minh ra cát thần toán là các người âm thần cung giết là được rồi. Đến lúc đó ta người đẹp, ngươi đạt được công lao. Hai người chúng ta có thể nói là cùng thắng. Đông Phương Bạch cùng nửa tháng thương lượng một chút tình huống cụ thể sau đó, vậy rời đi huyện Thanh Thủy Thành, hướng Thanh Vân Kiếm Tông đi. Thật ra thì Đông Phương Bạch cùng nửa tháng đều tự có riêng mình dự định. Mặc dù bọn họ ngoài mặt là một đoàn hòa khí, nhưng là bọn họ trong nội tâm cũng đánh mình nhỏ chín chín. Đều ở đây nghĩ như thế nào trước tính toán đối phương, để cho mình lấy được lời tối đại hóa. Bất quá cái này cũng hết sức bình thường. Dẫu sao thiên hạ không có bằng hữu vĩnh hằng, cũng không có địch nhân vĩnh hằng, có chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đúng như câu nói kia theo như lời, người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu là bọn họ không đánh mình tiểu cửu cửu nói, vậy bọn họ thì thật không bình thường. Nửa tháng kế hoạch thật ra thì đơn giản hơn, đó chính là giết chết ra cát thần toán sau đó, trước đem nồi gánh ở âm thần cung trên đầu, nhưng là hắn sẽ lưu lại đầy đủ chứng cớ, chứng minh ra cát thần toán là bị Đông Phương Bạch giết chết. Đến lúc đó hắn liền có thể cầm chuyện này uy hiếp Đông Phương Bạch là hắn làm việc. Coi như đến lúc đó Đông Phương Bạch không nghe lời, hắn cũng có thể đem những chứng cớ này truyền cho triều đình. Như vậy mặc dù không còn như nhường đường cửa thánh địa cùng triều đình đánh, nhưng là cũng có thể để cho hai phe thế lực gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đến lúc đó thành tựu khơi mào hai phe thế lực tranh đấu người. Hắn có thể có được chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.